Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, liên tục tiến hóa. Ô ngao, Murphy tuyển thủ phái ra cái thứ hai Pokemon, là Primeape, xem ra Murphy tuyển thủ, vẫn là muốn chiếm cứ thuộc tính có lợi một phương, mà Ikido tuyển thủ. Nhìn cũng không tính thay đổi Laren. Hệ thống, quét hình, Primeape, thực lực 30 cấp, tiềm lực màu xanh lá. Xem ra ngươi thật đúng là tự tin a. Thế mà còn không đổi Pokemon. Murphy cắn răng nói xong. Cho nên a, ngươi không có chăm chú nghe sao? Ikido một mặt khinh thường móc lấy lỗ tai nói ra. Cái gì? Murphy có chút nghi hoặc nhìn Ikido. Ta hôm nay thế nhưng là nghịch thuộc tính đại sư. Tại ngươi phái ra Primeape thời điểm. Cũng đã thua. Trừ phi ngươi xuất ra hệ ai một loại. Bị ta Laren khắc chế. Nói không chừng ta còn biết thua đâu. Ikido một mặt hí ngược nói. A, Murphy lần nữa hắc nhân dấu chấm hỏi. Được rồi, mặc kệ. Tóm lại ta nhất định phải đánh bại ngươi. Lên đi, Primeape. Dùng cross chop, ô ngao, Primeape quát to một tiếng, liền hướng phía Laren chạy như điên, chạy trên đường hai chỉ dường như quyền sáo tay, còn giao nhau, Laren, hôm nay ngươi chính là cho ta đụng, cho ta hung hăng đụng, nhưng, Laren cũng đi theo kêu to một câu, trên thân lần nữa tản mát ra kim loại sắc quang mang, hướng phía Primeape phóng đi, phanh. Hai chỉ Pokemon chạm vào nhau, Primeape hào không ngoại lệ bay ra ngoài, đụng phải một bên nham thạch bên trên. Chỉ là, Laren rút lui chút khoảng cách, nhìn cũng không chịu nổi. Hệ fighting chiêu thức nhìn đối Laren tổn thương vẫn còn rất cao. Đáng giận, ta cũng không tin, Primeape, mau dậy đi, tiếp tục dùng cross chop. Ô ngao, Primeape tuân lệnh. Lần nữa đứng lên, hướng phía Laren phóng đi. Nhưng, Laren cũng lần nữa phát ra kim loại sắc quang mang. Hướng phía Primeape chạy như điên. Phanh, Primeape lần nữa bị đụng bay. Laren lần nữa lui lại hai bước. Ô ngao, nhưng, hai chỉ Pokemon tựa như tính tình đi lên bình thường. Không đợi mệnh lệnh, lại lần nữa hướng phía đối phương phóng đi. Phanh. Primeape vẫn là bị đụng bay, đoán chừng tại đến một hai lần, liền tái khởi không thể, mà Laren cũng không tốt gì. Trên đầu, trên lưng tầng kia kim loại, cũng có hai đường lõm đi vào vết tích. Nhưng vào lúc này, Laren giống to một tiếng, trên thân lần nữa tản mát ra bạch quang. Ikido gặp đây, liệt lớn miệng, nở nụ cười. Đây cũng là sớm tại Aaron thời điểm đã nói. Một khi tiến hóa, như vậy thì mau chóng lần nữa tiến hóa. Chỉ là không nghĩ tới. Laren như thế ra sức. Vừa mới tiến hóa không bao lâu. Liền có thể tự hành khống chế lần nữa tiến hóa. Chỉ có thể nói, không hổ là màu vàng tiềm lực sao. Đều có thể thi lấy tính tình đến tiến hóa. Cái gì? Vừa mới tiến hóa không lâu Laren. Thế mà lần nữa nghênh đón tiến hóa, ngoài ý muốn, chủ quan bên ngoài, đây là Ikido tuyển thủ đều sớm chuẩn bị xong sao? Quá làm cho người ta kinh ngạc, quá, bình luận viên ra sức gào thét lớn. Thế mà, Murphy cũng giật mình nhìn xem Laren, theo bạch quang tiêu tán, Laren thân thể đã hiện ra hai đủ hành tẩu thân thể. Trên thân cùng trên đầu bao trùm càng lớn kim loại khôi giáp. Màu bạc, màu đen, lộ ra 10 phần uy vũ. Lại đen vừa cứng vừa thô cái đuôi. Nhìn liền cho người ta một loại đại sát khí cảm giác. Tăng thêm cái kia 2m40 đến 2m50 thân cao. Cho người ta một loại cảm giác không rét mà run. Đây cũng là phát dục tốt. Ogren tiêu chuẩn thân cao. Mới 21 mét, thể nặng, càng không cần phải nói. Keng, nhắc nhở chủ ký sinh, Shiny con đường, thành tựu. độ hoàn thành 9 phần 10. Nghe được nhắc nhở, Ikkyo cười càng đậm, chờ lần sau để ba gần ra sân tốt. Đến lúc đó liền có thể đạt thành tựu A. Ô Ngao tương đương, vừa tới đến Ogren bên người Primeape. Có chút ngu ngơ ngẩng đầu nhìn Ogren. Đợt sĩ, Ogren cúi đầu nhìn xem Primeape, khinh thường kêu nhỏ câu. Sau đó, Ogren nâng lên một cái tay, trên tay ba cây móng vuốt phát ra kim loại quang mang. Chụp về phía Primeape, Primeape, mau tránh a, phanh, không chờ Primeape kịp phản ứng, liền bị Ogren kim loại chảo, một bàn tay đánh bay, còn đụng phải một bên nham thạch bên trên. Primeape mất đi năng lực chiến đấu. Ván này bên thắng là Ogren. Ikkyo tuyển thủ lần nữa cho chúng ta mang đến ngoài ý muốn. Liên tiếp hai lần tiến hóa. Murphy trừng to mắt nhìn xem Ogren. Liền ngay cả Primeape đều không có thu về. Uy, còn muốn đánh nữa hay không a? Nhanh lên a! Ikkyo không nhịn được nói xong. Đợt sĩ, Ogren cũng không kiên nhẫn đối Murphy kêu lên. Hô, hô, hô, ta cũng không tin ta. Murphy thở phì phò, thu về Primeape, lại lấy ra một cái Pokebo. A úp, Murphy tuyển thủ phái ra cuối cùng một cái Pokemon, là Poliwrath. Xem ra Murphy tuyển thủ còn là muốn chiếm cứ thuộc tính có lợi một phương. Mà Ikkyo tuyển thủ, như cũ muốn một chọi ba. Thật sự là không chương giáo huấn a. Ikkyo hí nhược cười nói. Hệ thống, quét hình. Poliwrath, thực lực 29 cấp, tiềm lực màu xanh lá. Ikkyo nhìn thấy tư liệu khẽ lắc đầu, nhìn ra được, cái này Murphy vì chiếm cứ thuộc tính ưu thế, hết lần này tới lần khác lựa chọn loại này mang hệ Fighting, hệ Water Pokemon, ngay cả thực lực cũng không để ý. Đợt sĩ, Ogren dường như nhìn ra Poliwrath thực lực, khinh thường kêu nhỏ câu. Nhanh lặn, Poliwrath dường như nhận lấy khiêu khích bình thường. Giống giận, Poliwrath, dùng Bubble Beam, nhanh lên kết thúc đi. Hyper Beam, nhanh lặn, oanh. Ngay tại Poliwrath vừa mới dùng ra Bubble Beam thời điểm, Ogren đã há miệng, ngưng tụ ra một đạo màu quýt năng lượng cầu. Hướng phía Poliwrath đánh ra một đạo màu quýt tia sáng. Nửa cái sân bãi đều nổi lên sương mù. Đợi sương mù tán đi, chỉ thấy Poliwrath đã té xỉu đi qua, mà Ogren khinh thường mắt nhìn Murphy, liền đối Ikkyo gật gật đầu, trở về nghỉ ngơi thật tốt đi, sau đó mấy ngày nay cũng không cần dự thi, trở về nhiều huấn luyện dưới, tốt thích ứng thân thể. Nói xong, Ikkyo liền thu hồi Ogren, Poliwrath mất đi năng lực chiến đấu. Murphy hiển thủ ba cái Pokemon đã toàn bộ mất đi năng lực chiến đấu. Trận thứ tư Rockfield chiến đấu đã phân ra được thắng bại. Bên thắng là Ikkyo tuyển thủ. Ikkyo tuyển thủ như cũ cho chúng ta diễn ra vừa ra lấy một địch ba. Đem Murphy tuyển thủ ba cái Pokemon tất cả đều đánh bại. Cũng đồng dạng cho chúng ta ra hiệu Ogren cường đại, cùng thuộc tính bất lợi. Như thế nào đi đối mặt? Ogren, đi thôi, luyện nhiều một chút đi. Nói xong, Ikkyo liền ném ra Pokebo. Lúc này, Ikkyo đã đi tới đại hội trong lúc đó lâm thời mướn sân huấn luyện bên trong. Tiểu Ikkyo còn không mau từ thực đưa tới. Cái kia Ogren, là từ đâu tới? Nói xong, Winona liền bóp lại Ikkyo lỗ tai. Ikkyo đành phải cuồng mắt trợn trắng. Mà Lily gác nàng, từng cái tựa như cũng không thấy bình thường. Ở một bên líu díu, là Steven ca cho, Ikkyo bất đắc dĩ chỉ có thể nói ra. Ai, liền biết, Aaron cũng coi là tương đương hiếm có. Đừng nói cái khác địa khu, liền là Hoen cũng không nhiều gặp. Quả nhiên là hỏi Steven muốn đi. Xem ra, còn muốn đi đưa một phần đáp lễ. Winona lắc đầu thở dài nói, ở đâu là muốn a, là Steven ca tặng, không tin ngươi hỏi mà. Ikkyo tiếp tục bất đắc dĩ nói lấy. Mặc kệ muốn, vẫn là tặng, đều là từ Steven nơi đó lấy ra chính là. Bất quá nha, đến lúc đó đưa chút tảng đá đi qua liền tốt đi. Dù sao Steven ra hỏa kia liền ưa thích tảng đá. Nói xong, Winona còn nháy nháy mắt, dường như lại vì cơ trí của mình điểm tán. Ikiyo yên lặng gật đầu, trong lòng không điểm đứt khen. Winona cũng dần dần bị mình ảnh hưởng tới a, đã có chút ít hắc tâm. Bất quá, như vậy mới phải. Mấy khối tảng đá vụn, đổi một cái màu vàng tiềm lực Pokemon. Nếu như có thể, Ikiyo muốn đổi lại mấy cái. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.